Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh thật đúng là không phải nói bậy, Diêu Nương Tử tuyệt đối là bổn án mấu chốt nhân vật. Các loại nhân vật quan hệ đều là từ nàng sâu chuỗi mà đến. Thân Khương ở phát hiện điểm này sau, liền tiến hành rồi thâm tra. Quả nhiên, cái gì thu thẻ bài không hề tiếp khách, này giữ mình trong sạch. Đều là giả Diêu Nương Tử đích xác địa vị được đến tăng lên, đã sớm không hề làm hoa nương, mà là trưởng quản toàn bộ bãi, nhưng nàng bản lĩnh nhưng không ném, đối loại sự tình này cũng không có gì cảm thấy thẹn cùng cự tuyệt, chẳng qua ở nam nhân lựa chọn thượng, nàng có rất lớn quyền tự chủ, mục đích cũng đều là vì chính mình ích lợi, mà phi cái khác thiếu ra đây là xem thường ai đâu. Diêu Nương Tử đột nhiên cười, mặt mày gian ẩn có bực sắc bén. Tuy là nô gia là pháo hoa nữ tử, làm chính là thượng không được mặt bàn sinh ý, khá vậy không phải người nào đều có thể tùy tiện ủy thân, tùy tiện bán, nô gia không phải cái gì giang đại nhân người, chưa kinh hắn bày mưu đặt kế làm bất luận cái gì sự, hoa thuyền chỉ là hoa thuyền, sinh ý chỉ là sinh ý, nô gia không giúp bất luận kẻ nào, chỉ giúp chính mình. Không sợ ngươi nói chuyện, liền sợ ngươi không nói lời nào. Diệp Bạch Đinh giọng nói vừa chuyển, hành. Vậy ngươi nói, canh quý là chuyện như thế nào? Diêu Nương Tử không dự đoán được đề tài chuyển biến nhanh như vậy. Canh quý, đều không cần Diệp Bạch Đinh ánh mắt ý bảo, Thân Khương vứt ra chứng cứ. Kinh cha, gần nhất này một năm tới, bên cạnh ngươi nam nhân đi một chút thay đổi, dừng lại cũng không nhiều, chỉ giang đại nhân cùng canh quý có trường tuyến lui tới, đặc biệt gần nhất này hơn một tháng, liền giang đại nhân đều dựa vào sau. Cùng canh quý lùi tới rõ ràng gia tăng. Còn dám không thừa nhận, Diêu Nương Tử mị đôi mắt, là lại như thế nào, nô gia là pháo hoa nữ tử, cũng là cá nhân, tịch mịch, liền không thể tìm người sung sướng. Thân Khương, ngươi tìm người nào không được, vì sao là canh quý? Hắn tuổi tác lược đại, sinh trương cá nheo miệng, không ai nói hắn đẹp, hắn cũng không phải quan, cho dù có tiền, giống như cũng chưa cho quá ngươi nhiều ít đi. Ngươi đổ hắn cái gì? Diêu Nương Tử cười nhẹ ra tiếng, ánh mắt ái muội. Đổ hắn việc hảo, không được. Thân Khương, ngày, hắn này lời nói khách sáo hỏi cung công phu vẫn là không được. Chỉ có thể quay đầu lại, mắt trông mong xem thiếu gia. Diệp Bạch Đinh cho hắn cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Thân Khương thanh khụ hai tiếng, ổn định tâm thái, sau này lui hai bước, liền nghe thấy thiếu gia sắc bén hỏi chuyện. Diêu Nương Tử vứt kia hai dương đồ vật, nhưng tìm được rồi. Hắn thiếu chút nữa không đứng vững, cái này kêu tạm thời đừng nóng này. Này đều thẳng thiếp trung tâm, cho nên cái này điểm không nên tiểu tâm lời nói khách sáo. Là nên đánh tổ hợp quyền, Thân Thiên hộ mày hơi ninh, nhìn về phía Diêu Nương Tử. Diêu Nương Tử chỉ ngẩn ra một lát, liền hoàn hồn. Thứ gì, tiểu công tử đang nói cái gì, ta sao không rõ. Cái gì kêu ném đồ vật. Ném cái gì? Này cũng muốn ta nói cho ngươi. Diệp Bạch Đinh tầm mắt cố ý nhìn bốn phía, thanh âm hơi thấp. Ngươi xác định, chuyện này muốn ta nói ra, làm tất cả mọi người biết được. Diêu Nương Tử không nói chuyện. Diệp Bạch Đinh, ngươi ném đồ vật, cũng ném tiền, lớn như vậy số lượng, tất là sẽ bị hỏi trách. Thời hạn tới rồi, thứ này cùng tiền, ngươi dù sao cũng phải có giống nhau viên thượng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vật. Không ai có thể giúp được ngươi, tiền, canh quý có, hắn có nghĩ ra là một vấn đề, khả năng không thể làm hắn ra, chính là bản lĩnh của ngươi. Diêu Nương Tử ánh mắt hơi lóe, thứ gì cùng tiền, tiểu công tử đều đem nô ra nói hồ đồ, muốn nói tiền, chúng ta hoa thuyền cô nương khác không có, cái này nhưng không thiếu, nô ra làm này một hàng lâu như vậy, luôn là có chút tích tụ, như thế nào tại đây chỗ đoàn tay. Diêu Nương Tử không hiểu a. Không quan hệ, Diệp Bạch Đinh một câu, Thân Khương bên kia lại đánh ra chứng cứ, lần này không phải cái gì công văn hồ sơ, mà là một con thâm quầng gấm vóc bao xa tiểu túi thơm, cái đầu rất nhỏ, thập phần tinh xảo. Thứ này, Diêu Nương Tử tổng nên nhận thức, mặc một lát, Diêu Nương Tử vẫn là Diêu đầu, không quen biết, Thân Khương đều phải khí cười, người trên thuyền đồ vật, người nói chưa thấy qua, nô gia có từng nói chưa thấy qua, chỉ nói không quen biết. Diêu Nương Tử đem Thân Khương một quân, mặt mang nghi hoặc. Nhìn nhưng thật ra có vài phần quen mắt, như là có khách nhân mang theo quá. hoa thuyền thượng khách nhân phi phú tức quý, ngẫu nhiên lưu hành một thời cái thứ gì thực bình thường, nô gia lại không phải kia nhiều chuyện người, vẫn chưa hỏi qua. Cẩm y vệ như thế trịnh trọng, chính là thứ này có cái gì không ổn. Diệp Bạch Đinh, cẩm y vệ tra soát qua ngươi hoa thuyền, không có bất luận cái gì phát hiện, ngươi thuyền thực sạch sẽ. Diêu nương tử liền cười, đều nói, nô gia làm đứng đắn sinh ý, trên thuyền đương nhiên sạch sẽ. Diệp Bạch Đinh, xem ra ngươi đối chính mình chèo thuyền thực tự tin, người nọ đâu? Diêu nương tử đột nhiên cảnh giác, người nào, sinh ý, làm lớn, quảng, phía dưới luôn có chút mang theo tiểu tâm tư người, cha bất quá tới, cũng quản bất quá đến đây đi. Diệp Bạch Đinh nghiệm ra mấy cái cửu nghi thanh cha được tên. Vương Bảy, Tiền Dễ, với Tiểu Sơn, bọn họ mấy cái, đều tư tàng tư bán, người nhưng biết được. Diêu nương tử sắc mặt chợt biến, ẩn giấu cái, tự nhiên là này túi thơm đồ vật. Thân Khương đem đồ vật đảo ra tới, dừng án kỷ, phát ra thật lớn tiếng vang. Không cần cảm tạ, chúng ta chỉ huy sứ chân thực nhiệt tình, trả án trên đường phát hiện ngươi ném đồ vật, thuận tay giúp ngươi tìm tìm, loại này nhận không ra người mua bán, ngươi ném cũng chỉ có thể trộm tìm, không dám gióng trống khua chiêng, chúng ta dám a, quả nhiên liền nhìn thấy không phải. Người này thuộc hạ, có người tưởng hắc ăn hắc, hư cấu ngươi, thuận tiện đỉnh ngươi vị trí đông. Anh Túc vừa kết bao là lúc, lấy châm thứ này vô lại, chảy ra nước bọt, lấy trúc đao quát lấy, hong khô lúc sau, là vì ô hương. Này sắc nâu, này chất làm, lấy giấy bao chi, cực tiếu trả bánh, nhìn này chi hại, khánh trúc nan thư, thương nội phủ, thực người cốt, hủy tâm trí, một khi bị giai đoạn trước cái gọi là khoái cảm, đã lừa gạt, thân thể ăn mòn quá trình liền đã mở ra, thành nghiện lúc sau, rất khó bỏ hẳn. Nghiện tính sẽ càng lúc càng lớn, thân thể sẽ càng ngày càng thương, cho đến cuối cùng tử vong, trở nên người không người, quỷ không quỷ. Diệp Bạch Đinh tự rõ ràng, những câu bức áp, nhìn Diêu nương tử ánh mắt càng ngày càng nghiêm khắc. Người cũng biết người bán chính là thứ gì, là hủy một nhà, diệt một quốc gia cực ác chi vật. Hiện trường mọi người trong lòng chấn động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có không biết, lần đầu tiên nghe nói. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cũng có biết đến, đáy mắt ánh quá vô số qua vãng, những cái đó tồn tại ở sách sử, thoại bản tử, giã sử kiểu đoạn. Ô hương, bổn án thế nhưng đề cập này tà vật, Diêu nương tử, ta đều nói, không phải ta không có làm loại này sinh ý, Nga, đúng không? Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm nàng, Diêu nương tử tưởng đẩy cho ai, Diêu nương tử dương mắt, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Xin hỏi cẩm y vệ có gì chứng cứ, muốn ở chỗ này oan uổng với ta? Vì cái gì nhất định là ta làm, không phải người khác? Ta kia hoa thuyền mỗi ngày khách nhân chật ních, sinh ý rất nhiều, ta sao có thể đều nhìn chằm chằm đến lại đây? Trên thuyền cô nương cũng là, ngày ngày đều có tân nhân, mỗi ngày đều có bản lĩnh, ta sao có thể mọi chuyện đều biết được? Khác không nói, liền nói ngày gần đây tân tiến cô nương. Có cái tên là Yến Ngưu Mạn nữ nhân liền rất lợi hại, các ngươi như thế nào biết không phải nàng làm. Nàng chính là từng có tiền khoa, ngồi quá lao, liền các ngươi cẩm y vệ đều có thể lừa, không đạo lý lúc này liền lừa bất quá. Nàng cũng coi như rất có tâm nhãn, đem Yến Ngưu Mạn nâng ra tới, một bên thử nữ nhân này cùng cẩm y vệ quan hệ, hay không có nàng suy đoán như vậy rắn chắc vững chắc, nếu không có, kia xin lỗi, nàng chính là muốn ném nồi. Tìm cái người chịu tội thay, đem thủy quấy đục, đầu mâu vọt người khác đi, nàng mới có thể an bình không phải. So với nàng, Yến Ngưu Mạn chính là kêu cẩm y vệ thất quá mặt mũi người, cẩm y vệ càng nên bực mình giận mới là. Há biết Diệp Bạch Đinh căn bản không ăn hắn này một bộ. Người hướng chỗ nào đẩy cũng chưa dùng, người hoa thuyền thượng mọi người, chúng ta đều phải tra, người như thế dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sợ là còn không có kiến thức quá cẩm y vệ thủ đoạn, tưởng thử một lần. Diêu nương tử rũ mắt, không nói chuyện, trong lòng lại chuyển cái không ngừng. Không phản ứng, đó chính là Yến Ngưu Mạn không quan trọng, vẫn là cái gì khác. Ô hương đã bị kêu phá, vấn đề không lớn, này vốn là ở các nàng đoán trước chung. Phía trước mấy cái tiểu cư điểm bị chọn, các nàng liền biết cẩm y vệ phát hiện chuyện này, chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn, trốn một trốn, tàng một tàng. Rốt cuộc các nàng khách hàng là ly không được các nàng, này tuyến cẩm y vệ tường tràm cũng chém không đứt, Nhất hư kết quả bất quá là chủ tử không hề ẩn với chỗ tối, ra tới tuyên chiến, chủ tử cũng sớm phân phó qua, sớm muộn gì có ngày này, sớm một ngày vãn một ngày, không có gì sợ quá, nhưng hiện tại, như thế nào giữ được chính mình mới là mấu chốt, nàng quyết định, ném điểm đồ vật ra tới, cái này túi thơm, ta đích xác nhận thức, Diệp Bạch Đinh vẫn luôn ở quan sát nàng, trước tiên đoán được nàng tâm tư, tiệt nàng lời nói. Ngụy Sĩ Lễ cùng Phương Chi Trợ mang cho Giang Cấp Hồng, đúng không? Diêu Nương Tử sửng sốt, hai lần hiện trường vụ án, trước sau là Phương Chi Trợ cùng Ngụy Sĩ Lễ bãi, cũng không có thỉnh lẫn nhau, lại trước sau lấy, tặng đồ, lý do lại đây, thỉnh thấy Giang Cấp Hồng. Diệp Bạch Đinh mặt mày sơ đảm, thanh âm duệ lượng. Bọn họ là này buôn bán liên người, vẫn là người Diêu Nương Tử là. Diêu Nương Tử, nàng cảm giác hiện tại rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, rõ ràng đối phương là cái tay trói gà không chặt tiểu thiếu gia, tuổi không lớn, người thực gầy, eo rất nhỏ, liền nói chuyện thần thái đều thực bình thản, không có như vậy nhiều trải qua huyết sát mới có sắc bén cảm, nhưng chính là làm nàng thực kiêng kỵ. Tựa như sở hữu chính mình trong lòng tưởng đồ vật, trong đầu kế hoạch, đối phương toàn bộ biết được, hơn nữa có thể trước một bước phán đoán ra tới, cùng nàng nói. Ngươi xem, ngươi tưởng nói, ngươi tưởng vứt phương hướng, ta đã thế ngươi nói ra, có phải hay không thực kinh hỉ? Kế tiếp ngươi tốt nhất nói điểm chúng ta không biết, nếu không, ngươi sẽ rất nguy hiểm nga, nên muốn từ bỏ cái gì, nên muốn từ bỏ ai, nên phải cho ra cái gì, nên phải cho ra nhiều ít. Flow, Diêu Nương Tử trong lòng nhanh chóng cân nhắc, kia hai đêm nô gia đích xác nhìn đến Ngụy đại nhân cùng Tiểu Phương đại nhân phân biệt cầm như vậy túi thơm. Lại đây cùng Giang đại nhân hồi sự, nô gia nghe được không nhiều lắm, chỉ mơ hồ nghe bọn hắn rằng, này túi thơm, dường như đều không phải là chính bọn họ sở hữu, mà là làm việc thời điểm, ở nơi khác tìm tới, cảm thấy có vấn đề, lấy tới cấp Giang đại nhân xem. Đúng không, Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi thâm, chỉ có nào đó, không ngừng, Diêu Nương Tử mím môi, nhanh chóng công đạo mấy cái tên ra tới. Lý Minh Tuận đại nhân. Còn có Tôn Quý Quả đại nhân, nô gia cũng thấy bọn họ trên người quải quá giống nhau. Diệp Bạch Đinh ý bảo thân Khương nhớ kỹ, những người này danh chung, có cầm y vệ trước mắt phát hiện, thả đang ở quan sát chung, cũng có hoàn toàn không biết. Diêu Nương Tử cái này hành động thực rõ ràng, hẳn là biết lại bất quá đi, dự đoán được cầm y vệ sẽ không bỏ qua, tưởng bán tiểu bảo lớn, chính là quá mức cẩn thận, bán đều là ô hương người mua. Người một nhà nhưng thật ra một cái chưa nói. Thu hoạch ngoài ý muốn đương nhiên càng nhiều càng tốt, cầm y vệ nhân thủ hữu hạn, đến nay rất nhiều đồ vật không có cách nào hoàn toàn thu võng, có thể chảo một cái là một cái. Diệp Bạch Đinh nhìn Diêu Nương Tử, người biết này túi thơm trang chính là ô hương, không biết, Diêu Nương Tử thực cẩn thận, chỉ biết thứ này giống như có điểm kỳ quái, dùng quá người đều có điểm. Khó mà nói, đã biết có vấn đề. Vì sao không báo quan, tiểu công tử lời này nói, nô gia bực này thân phận, nào dám đắc tội quý nhân. Người khác nguyện ý chơi cái này, nô gia có cái gì biện pháp. Lại nói này cũng không chết người không xảy ra việc gì, khách nhân còn càng sung sướng, ta các cô nương đều có thể thiếu tao điểm tội, nô gia vì cái gì tốn công vô ích báo quan. Là ngại mệnh quá dài, nhật từ quá thuận, vẫn là tránh bạc quá nhiều. Diệp Bạch Đinh đuôi mắt hơi rũ. Người sợ quan, Diêu Nương Tử vỗ ngực khẩu, đương nhiên sợ a, nô gia đáng sợ đã chết, người một đầu ngón tay, là có thể nghiền chết chúng ta loại này tiểu con kiến a. Diệp Bạch Đinh nhìn nàng, tầm mắt đột nhiên sắc bén. Người sợ quan, vì sao phải giúp bọn hắn mai mối? Diêu Nương Tử biểu tình không nửa điểm biến hóa, vẫn cứ là bưng cười, mai mối. Đây là ý gì, sao hôm nay tiểu công tử nói chuyện, nô gia đều nghe không hiểu đâu. Canh quý, Phàn Mạch Ngọc, Phan Lộc, còn có thân thiên hộ danh sách những người đó, ở thăng quan phía trước, đều không quen biết lại bộ người, không có kết giao, lại tất cả mọi người nhận thức ngươi, là kinh ngươi giới thiệu, con này thăng quan chiêu số, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Nương Tử đáy mắt nhanh chóng chuyển động, Diệp Bạch Đinh, Diêu Nương Tử hoa thuyền, không chỉ có mua bán ô hương, còn mua bán quan chức. Nhưng đừng đẩy nói không biết. Diêu Nương Tử chưa từng người hỏi thăm nho nhỏ Hoa Nương, bỏ đến hôm nay vị trí, bằng cũng không phải là thiên chân vô chi, ngươi trên thuyền mỗi cái góc phát sinh sự, mỗi một cái cô nương cùng khách nhân bí mật, ngươi đều biết được. Giang Cấp Hồng là người nào, trừ bỏ ngươi nhập Mạc Chi Tân ngoại, hay không cùng ngươi có cùng loại thân phận, cùng loại bối cảnh. Ngươi chỉ nói Ngụy Sĩ Lễ cùng Phương Chi Trợ từng mang theo đồ vật, tìm hắn. Viên nói là giải quyết chuyện gì, giải quyết chuyện gì. Chuyện của ngươi sao, ngươi ném mấy dương đồ vật cùng tiền hàng sử. Hắn ở giúp ngươi bình sử, nói mấy câu, áp Diêu nương từ Thái Dương thấm mồ hôi mỏng. Này, Nô gia không biết Cầm Y vệ điều tra được cái gì, nhưng cọc cọc đều là chuyện lớn như vậy, cùng Nô gia có cái gì can hệ. Nô gia chỉ là làm buôn bán, này có tới Hoa Thuyền Thượng tiêu khiển ngoạn nhạc, liền có nói sự, người khác một hai phải mượn cái này địa phương làm việc, cũng không phải Nô gia sai không phải. Cầm Y vệ không thể không có chứng cứ liền hồ ngôn loạn ngữ, loạn chụp mũ đi. Không hiểu, hành, liền nói điểm ngươi có thể hiểu. Diệp Bạch Đinh một ánh mắt, thân khương bên kia lập tức trình lên tân chứng cứ. Một trường chỗ trống giấy tuyên thành, còn có hai quả ngọc chất hoa bài. Diêu nương từ đôi mắt nhíu lại, Diệp Bạch Đinh, Phan Lộc vì sao bị bắn chết, có phải hay không không nghe các ngươi nói, chưa chịu các ngươi mời chào, có hướng Cầm Y vệ để lộ bí mật hiểm nghi. Rốt cuộc tà không áp chính, ngươi cho rằng các ngươi bày ra đại võng, giết người diệt khẩu, là có thể ngăn cản hết thầy. Thân Khương cười lạnh một tiếng, làm đến như vậy cơ mật, lại là bí pháp, lại là hoa bài, tất cả đều hoa tâm tư, gọi người khác nhìn không ra tới. Xem thường ai đâu, nhìn thấy không, chúng ta chỉ huy sứ phá giải ra tới. Còn không phải là tầm quá đặc thù nước thuốc giấy, dùng giải pháp điều thủy, bút lông chấm lấy, hướng trên giấy đảo qua, tự liền đều hiện ra tới. Còn không phải là xen lẫn trong rất nhiều cô nương thẻ bài thoạt nhìn giống nhau hoa bài, tìm cái ấn khấu cơ quan mà thôi, là cái gì việc khó sao? Muốn ta đương trường biểu diễn cho ngươi xem sao? Diêu nương tử hoàn toàn thay đổi sắc mặt, trong lúc nhất thời liền viên lời nói đều nói không nên lời. Diệp Bạch Đinh tầm mắt lướt qua giấy tuyên thành, ta không biết Phan Lộc bắt được như vậy đồ vật có bao nhiêu gian nan, nhưng nội bộ tin tức quan trọng nhất, rõ ràng ký lục các ngươi vài nét bút sinh ý giao dịch quá trình, còn có này hoa bài sử dụng phương thức. Mọi người tuyển, sinh ý đối tượng, đều là ngươi tự mình sàng chọn ra tới, phân ra 3-7 loại, có thể làm buôn bán, có thể làm giao dịch, có thể khống chế, có thể chuyển tới lại bộ là một loại khác tác dụng. Ngươi cơ hồ ôm đồm giai đoạn trước sở hữu sự, nhưng lại sẽ không bại lộ với người trước, nói thẳng giao dịch, này đó đều có người khác tới. Ngươi chỉ cần sàng chọn đề cử, cấp tuyển ra tới người lấy tín vật. Đó là này hoa bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa bài là ngươi Hoa Thuyền Thượng sở hữu cô nương đều sẽ có đồ vật, dùng để đưa ân khách, kỳ nhàn rỗi, phàm là thượng Hoa Thuyền khách nhân, trên cơ bản đều sẽ có, nơi trốn đều là. Nhưng ngươi Diêu nương từ hoa bài, cùng người khác không giống nhau, màu sắc và hoa văn bản vẽ cùng các cô nương sấp xỉ, tùy mùa lưu hành. Lúc nào cũng đều ở biến, duy nhất bất biến, là này nội nhiều ra tới ám khấu, sở hữu ngươi hoa bài, đều từ tinh tinh xảo, thợ đặc thù chế tạo, nội tiết cơ quan, không hiểu người cái gì đều nhìn không ra tới, chỉ đương nó là tầm thường hoa bài, nhận thức người tự nhiên biết đây là tín vật, mang ở ai trên người, ai chính là mục tiêu. Người hoa bài số lượng không nhiều lắm, cũng sẽ thu về, căn cứ người muốn tìm bất đồng, tố cầu bất đồng. Cơ quan nội khấu lộ ra đánh dấu cũng bất đồng, một loại là thăng quan, nội bộ dàn nét bút cái tiểu quan tài, một loại là phát tài, nội bộ vẽ viên nguyên bảo, mặc kệ ô hương buôn bán thượng liên, vẫn là lại bộ bên này, không nhận người, chỉ nhận bài, có hoa bài, liền có thể tiếp tục đi kế tiếp lưu trình, hoặc là giao dịch tiền bạc, hoặc là giao dịch chính mình. Mà người Diêu nương tử, toàn bộ quá trình ẩn ở sau lưng. Các khách nhân thậm chí cũng không biết hết thảy từ ngươi an bài thao tác, ta nói nhưng đối. Diêu nương tử, thân khương, hảo giáo Diêu nương tử biết, này hai loại hoa bài, chúng ta đã tìm được không ít, ta khuyên ngươi hảo hảo nói chuyện, đừng lại nói dối. Diêu nương tử sắc mặt hơi thanh, gắt gao nhấp môi, không nói chuyện. Diệp Bạch Đinh, người khác tạm thời không đề cập tới, chỉ nói người chết Phan Mạch Ngọc, còn có các ngươi muốn giết Phan Lộc. Là ngươi nhìn chúng, giới thiệu đến lại bộ, ta không đoán sai đi. Ngươi đem bọn họ giới thiệu cho ai? Thượng thư đại nhân Giang Cấp Hồng, thị lang Ngụy Sĩ Lễ, vẫn là lang Trung Phương Chi Trợ. Lại bộ ba người đứng ở một bên, đều không có nói chuyện. Giang Cấp Hồng sắc mặt vẫn cứ thực ổn, nhìn không ra cái gì biểu tình. Hai người trẻ tuổi cũng ý đồ bình tĩnh, nhưng quá mức căng chặt tứ chi ngôn ngữ vẫn là tiết lộ bọn họ cảm xúc, bọn họ đang khẩn trương. Hai vị xưởng công lúc này cảm xúc nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, xem diễn xem đến thực vui sướng, bất quá. Cũng phải cẩn thận hỏa không cần đốt tới trên người mình, cảnh giác chưa giảm. Diêu nương tử đột nhiên cười, nàng vỗ về mặt, đáy mắt tươi cười thấp thấp, lóe quỷ dị quang. Ta đều nói cùng ta không quan hệ, cầm y vệ còn như thế hùng hổ dọa người, không thuận theo không buông tha, chưa làm qua sự, muốn ta như thế nào nhận tội. Các ngươi ra hình đi, xem có thể hay không đánh cho nhận tội. Đây là muốn chơi xấu à, thân Khương xem trong mắt đều phải rớt ra tới, này chứng cứ liệt đường, cơ bản là bằng chứng như núi. Ngươi còn dám không nhận? Còn dám như vậy ngoan cố? Ngươi đổ cái gì đâu? Cho rằng như vậy liền phán không được tội của ngươi sao? Diêu nương tử nhận thấy được hắn tầm mắt, trở về một cái vũ mị tươi cười, có thể nói là kiêu ngạo cực kỳ. Thân Khương là không có cách, nhìn về phía Diệp Bạch Đinh, thiếu gia mau, cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Hắn còn lặng lẽ nhìn mắt chỉ huy sứ, không phải chúng ta không nỗ lực, là đối phương quá giảo hoạt. Chỉ huy sứ nhưng đừng có gấp thượng hỏa, này còn có thời gian đâu, thiếu gia khẳng định còn có bản lĩnh không phát huy ra tới đâu. Hắn thật đúng là cũng không tin, hôm nay phá không được án này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, há liêu chỉ huy sứ căn bản không có sốt ruột thượng hỏa, ánh mắt cũng không có nửa điểm thúc giục bộ dáng, ngược lại này nội màu đen chậm rãi, hình như có ý cười, giống như ở chờ mong gì đó bộ dáng. Cửu Nghi Thanh đương nhiên thực chờ mong, Tiểu Ngộ Tác mỗi cái bộ dáng, hắn đều thực chờ mong, hắn thực thích Tiểu Ngộ Tác phá án bộ dáng, nghiệm thi khi chuyên chú, rằng co người bị tình nghi vây truy chặn đường, lỗ hổng phát hiện cập chọn phá. Như vậy mỗi cái nháy mắt, đều làm hắn tâm động không thôi. Mọi người tầm mắt trung tâm Diệp Bạch Đinh, cũng không có gì đặc thù hành động, chỉ là nhìn Diêu nương tử, nói một câu nói. Là Ngụy Sĩ Lễ, đúng không? Người trong tay sở hữu phương diện này khách nhân, cuối cùng đều chuyển tới trên tay hắn, sở hữu kế tiếp công việc, đều do hắn một tay xử lý. Lại bộ sâu mọt, là hắn, đúng không? Diêu nương tử nhìn Diệp Bạch Đinh, trên mặt cười chậm rãi thu hồi, ánh mắt chậm rãi biến nghiêm nghị, phẫn nộ, cuối cùng làm như khí cực. Người như thế nào biết? Diệp Bạch Đinh liền chuyển hướng Ngụy Sĩ Lễ, người khác đều đã thú nhận tên của ngươi, Ngụy Thị Lang không giải thích một chút. Ngươi ở lại bộ đều làm chuyện gì? Vì sao quan vận hanh thông? Sau lưng là ai ở vì ngươi hộ giá hộ tống? Ngụy Sĩ Lễ sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây hiện tại ra sao cục diện, đang là hướng khí hướng đỉnh. Nàng ở bôi nhọ ta, Diệp Bạch Đinh, Nga, đúng không? Ngươi nhìn không ra tới sao? Vừa mới ngươi hỏi nàng, nàng còn cái gì đều không nói, các loại chống chế, ngươi nhắc tới tên của ta, nàng lập tức liền nói là, này có ý tứ gì? Ngụy Sĩ Lễ hai mắt bốc hỏa, đây là lấy ta đưa người chịu tội thay, tìm ta bối nổi đâu. Diệp Bạch Đinh đương nhiên biết, để hắn tên đương nhiên cũng là cố ý, dù sao cũng phải cấp Diêu nương tử một cái cơ hội không phải. Chẳng sợ bằng chứng như núi, Bắc Trấn phủ tư kết án cũng là yêu cầu khẩu cung, Diêu nương tử chết sống không chiêu, gia hình cố nhiên có thể, nhưng kia không phải hắn phong cách, Diêu nương tử suy nghĩ, đơn giản hai điểm, một. Lớn nhất trình độ giữ được chính mình, nhị, không thể đem mặt trên người liên lụy tiến vào, kia tiểu ngư tiểu tôm đâu. Cho nàng một cái ảo giác, làm nàng cho rằng Bắc Trấn phủ tư nhận sai người, chỉ bắt được tới rồi phía dưới tiểu nhân vật, nàng có thể hay không nhanh chóng quyết định xá tiểu bảo đại. Rốt cuộc nếu là đều không chiêu, đều không nhận, cầm y vệ tiếp tục tra đi xuống, phía trên người nhưng chưa chắc an toàn. Hiện tại hảo. Diêu nương tử chính mình chính miệng thừa nhận, con này, mua bán liên, đã mở miệng, kế tiếp liền dễ làm. Hắn khẽ mỉm cười, chuyển hướng Diêu nương tử, làm sao bây giờ, nhân gia không nhận đâu, Diêu nương tử, ngươi nếu không cho chút chứng cứ, chính là vô cớ phản cắn. Diêu nương tử trong lòng nhanh chóng chuyển động, cũng thực nhanh có quyết định. Ta còn không phải là chứng nhân, hoa bài là ta đưa đến hắn kia, sự là hắn làm, cầm y vệ không cũng đã tra được. Nếu này không đủ, ta ở kinh thành có tòa nhà riêng, cây liễu ngõ nhỏ hướng trong đệ tam gia, thư phòng ám cách sau ngăn kéo, cầm y vệ, nhưng người đi lấy tới vừa thấy. Thân Khương thần khí một thanh, thực sự có. Hắn lập tức vẫy tay, làm người đi lấy. Nếu Diêu nương tử nhận, việc này lạc định, rốt cuộc phiên không ra hoa tới. Diệp Bạch Đinh liền không hề hỏi Diêu nương tử, một lần nữa nhìn về phía Ngụy Sĩ Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy đại nhân hiện tại còn cảm thấy vô tội, bị Diêu nương tử kéo tới bối nồi. Nếu như thế, chân chính nồi hẳn là ở ai nơi đó. Ngụy Sĩ Lễ đầy mặt khói mù, người cầm y vệ phá án, đảo tới hỏi ta. Lại bộ không chỉ một mình ta, ban sai cũng không chỉ ta một cái. Ai càng giàu hoạt, ai đều kinh tay, ai thiện bắn quán sẽ gạt người, các ngươi không đều biết. Quảng cáo, cách chương.